Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 80, chương 80, Bình Nhưỡng tướng quân -. Tào Thắng Khải nắm giữ thượng phương bảo kiếm Tần Xương Từ trở về sau tiện tay chỉnh đốn quân phong. Phàm là có dị tâm người, đều là bị triệt tiêu chức vị, càng có người bị đuổi ra quân đội. Bây giờ uống máu quân, chỉ có một cái trưởng khống giả, đó chính là Tần Xương, có Thác Bạt Nam thủ dụ. Chi quân đội này hoàn toàn giao cho Tần Xương trưởng khống. Liền xem như Thác Bạt Nam muốn trưng dụng chi quân đội này, đều phải hướng Tần Xương đáp ứng mới được. Có thể nói, đây là cho Tần Xương một loại địa vị siêu nhiên. Hắn chỉ có thiếu tướng quân danh hiệu, lại thực tế nắm trong tay một chi mười mấy vạn quân đội. Mà lại, chi quân đội này hạn mức cao nhất vì 500.000. Nói cách khác, Tần Xương có thể lại chiêu nạp mấy trăm ngàn binh lính. 500.000 quân đội, liền xem như toàn bộ Thác Bạt Vương Triều, cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà lại này đại hình quân đội, hơn phân nửa là bị hoàng gia khống chế. Trừ cái đó ra, liền chỉ có Vũ gia cùng Tần gia nắm giữ hai chi quy mô tương cận quân đội. Rốt cuộc đã đến sao? Nửa tháng chờ đợi, Tần Xương cuối cùng nghe được cái kia xuất vân vương triều Bình Nhưỡng tướng quân tin tức. Vị kia có thể cùng cha mình Tần chiến đánh không dưới mấy chục lần chiến dịch thiết huyết tướng quân, rốt cục xuất quân đến công. Bình Nhưỡng tướng quân, nghe tới người này xuất quân đến đây lúc, Sở Vân cả người đều biến đến lăng liệt lên. Hắn trong hai con ngươi lóe ra một vệt băng hàn. Phụ thân của hắn chính là chết tại vị này Bình Nhưỡng tướng quân trong tay. Mà mẹ mày, rốt cuộc đã đến, kém chút liền đem lão tử nhịn gần chết. Làm uống máu quân nghe được có trận chiến nhưng đánh lúc, vẻ mặt của tất cả mọi người không phải e ngại, mà chính là hưng phấn. Nửa vầng trăng huấn luyện, vì chính là các loại trận chiến ngày hôm nay. Đặc biệt là đang nghe đột kích chính là Bình Nhưỡng tướng quân xuất lĩnh quân đội lúc, tất cả mọi người vén tay áo lên, rất nhiều một phen muốn làm một vố lớn xu thế. Cái kia chính là Tần Chiến nhi tử, gần nhất danh tiếng thẳng đựng a. Bình Nhưỡng tướng quân Tào Thắng Khải chính là một cái 50 có ba tráng hán. Hắn thân mang một bộ áo giáp màu bạc, sau lưng hất lên một đạo huyết sắc áo choàng. Cái kia đạo áo choàng nhìn qua có chút rách mướp, nhưng ai cũng không coi thường đạo này áo choàng. Biết Tào Thắng Khải người đều rõ ràng, đạo này áo choàng làm bạn hắn đánh nam dẹp bắc. Tại tới gần mấy cái vương triều bên trong, ngoại trừ bại bởi bạch y quân thần Tần Chiến, liền lại không thua trận. Những cái kia rách dưới lỗ thủng, đều là địch nhân binh khí gây nên. Hắn cùng những tướng quân khác khác biệt, hắn xung phong đi đầu, dũng mãnh vô địch. Bởi vì Tần Chiến nguyên nhân, những năm này hai đại vương triều đối lập bình tĩnh, nhưng không có nghĩa là Tào Thắng Khải liền không có tác chiến. Ngược lại, hắn dẫn thiết kỵ của mình quân đội hoành tảo bát hoang lục hợp. Chưa có địch thủ, xuất vân vương triều nhìn như chỉ là một cái vương triều. Nhưng hắn quy mô, lại là so với Thác Bạt vương triều càng lớn hơn gần nhiều gấp ba. Có thể nói, xuất vân vương triều một nửa địa vực, đều là Bình Nhưỡng tướng quân Tào Thắng Khải đánh xuống. Người này mặc dù truyền ngôn chỉ có địa đan đỉnh phong tu vi, lại thường thường xông vào chiến tuyến tuyến ngoài cùng, nhưng hắn nhưng lại chưa bao giờ từng bị trọng thương. Chính là thiên đan cao thủ từng xuất thủ chặn giết, hắn cũng bình yên vô sự. Nghe nói, người này rất có thể đột phá đến thiên đan cảnh, chỉ là không có người để hắn bộc lộ ra thiên đan thực lực thôi. Tốt một cái thiết huyết chân hán tử. Tào Thắng Khải đang đánh giá Tần Xương đồng thời, Tần Xương sao lại không phải đang đánh giá vị này có thể cùng cha mình nhất chiến thường thắng tướng quân đây? Chỉ có thật chính nhìn người nọ, Tần Xương mới hiểu được hắn vì sao lại đánh ra nhiều như vậy thắng trận, bị xuất vân vương triều coi là quân thần cấp tồn tại. Không giống với Tần Chiến nội liễm, người này một thân hung hãn khí thế hiển lộ không thể nghi ngờ, nhìn qua cực kỳ giống phương Bắc đại hán. Tần Xương tiểu nhi, lão phu phụng mệnh đến đây lấy cái mạng nhỏ ngươi. Ngươi như thức thời, vẫn là đi đem phụ thân ngươi mời đến, ta có thể đợi hắn. Tào Thắng khải vận đủ linh khí, âm ba truyền hướng vài dặm chi địa, trôi hướng Tần Xương trong tay. Hắn xem Tần Chiến vì cả đời địch nhân, hắn bốn phía chinh chiến, tích lũy kinh nghiệm, đại bộ phận nguyên nhân không phải vì xuất Vân Vương triều mở rộng lãnh thổ, mà chính là muốn tránh thức thắng Tần Chiến một lần. Tào Thắng khải chinh chiến nửa đời, chỉ có tại Tần Chiến trên tay nếm đến qua thất bại tư vị, mà lại không phải lần một lần hai, là rất nhiều lần. Có lẽ thực lực của hắn thắng qua Tần Chiến không ít, nhưng tài dùng binh, chính hắn cũng rõ ràng. Cùng Tần Chiến cái kia quỷ thần khó đoán binh đạo so sánh, hắn kém há lại chỉ có từng đó một cái cấp bậc. Lần này tiến công Thác Bạt Vương triều, rất lớn trình độ là muốn bức ra Tần Chiến rời núi. Đáng tiếc, trước mấy người đều quá lệnh hắn thất vọng. Không chỉ có không thể bức ra Tần Chiến, thậm chí ngay cả hắn nhi tử đều đánh không thắng. Tào Thắng khải ngay từ đầu tại Xuất Vân Vương triều Nam Bộ chinh chiến. Thác Bạt Vương triều vị thuộc Xuất Vân Vương triều phía Bắc. Chính vì biết Tần Xương liền áp chế hai đại quân đội, hắn mới quay đầu ngựa lại, vượt qua toàn bộ Xuất Vân Vương triều, đi 10.000 dặm xa đi vào Thiệu Cương quan trước. Khi thấy Tần Xương trẻ tuổi như vậy lúc, hắn không khỏi có chút lòng khinh thị. Lúc này mới lên tiếng giễu cợt nói: "Cha ta nói, ngươi thua quá nhiều lần, không dễ ức hiếp ngươi. Bất quá, ngươi loại trình độ này tên lỗ mãng, coi như ta để ngươi nửa cái đầu, cũng giống vậy đưa ngươi bắt sống." Tần Xương không có bởi vì Tào Thắng khải mà nói mà tức giận. Hắn khóe môi nhếch lên một vệt sáng tỏ nụ cười, cười hì hì đáp lại nói: "Vô tri tiểu nhi, liền là cha ngươi Tần Chiến, cũng không dám nói như vậy với ta. Đó là cha ta khinh thường cùng ngươi nói, miễn cho ngươi gặp phải ngăn trở không gượng dậy nổi, chết ngược lại tốt, không chết vậy liền sai lầm." Tần Xương miệng, đó là từng khai quang, tự trọng sinh đến nay, nước bọt chiến liền không có thua qua. Tào Thắng khải tuy là một giới võ phu, nhưng chịu không nổi miệng pháo, bị Tần Xương một câu nghẹn đến liên tục ho khan, còn tại mặt so sánh hắc, nếu không liền có thể rất rõ ràng xem đến cái kia mặt đỏ lên sắc. Hưu, phút chốc, một đạo kinh hồng hoành quán trường không, bao phủ mấy ngàn nói đáng sợ linh khí cương phong, bắn về phía Tần Xương vai phải. Keng, Tần Xương không có xuất thủ, nhưng ở trước người hắn lại là xuất hiện một thanh trường thương. Chuôi này thương lóe ra đỏ thẫm quang mang, tay cầm trường thương người, rõ ràng là tại Tần Xương bên người Sở Vân. Tiếng kim loại rơi xuống, chỉ thấy một đạo sắc bén mũi tên bị đánh rơi. Mũi tên này mũi tên phổ thông vô cùng, nhưng đi qua tay kia cầm dương cung áo bào xám nam tử bắn ra về sau, lại là dị thường mãnh liệt. Trong truyền thuyết cổ đại tay bắn tỉa, Tần Xương đồng tử hơi hơi co rụt lại. Song phương cách xa nhau chỉ ít thiên mét khoảng chừng, có thể tại loại này khoảng cách còn bắn trúng địch nhân. Tay này tài bắn cung, có thể xưng bách bộ xuyên dương. Hắn thật sâu nhìn thoáng qua áo bào xám nam tử, vẫn chưa cảm giác được quá lớn uy hiếp. Nhưng hắn có thể tưởng tượng, một khi để ra hỏa này tại ngoài ngàn mét kéo cung bắn tên, chính mình này phương cao thủ phải bị thua thiệt. Một hồi cái kia bắn tên, người cho ta làm rơi, có vấn đề sao? Lời này không phải nói cho Sở Vân nghe, mà chính là nói cho Bạch Huân. Nắm giữ hàn phách thể Bạch Huân rất thích hợp chiến trường loại này đao đao gặp thịt phương thức chiến đấu. Hắn có thể giết vào trận địa địch, chảm địch quân thủ cấp. Tuy nhiên đây hết thảy Tần Xương cũng có thể làm được, nhưng mục tiêu của hắn không phải người này, mà chính là Bình Nhưỡng tướng quân Tào Thắng khải. Nghĩ không ra, quang minh lỗi lạc Tào Thắng khải cũng sẽ ám tiễn đả thương người a. Thế nào, là sợ sao? Muốn tiên hạ thủ vi cường hay sao? Đáng tiếc a, ngươi cái này thuộc hạ tài bắn cung mặc dù không yếu, nhưng thực lực nha, có chút đồ ăn nha. Bá bá bá, không giống nhau. Tào Thắng khải đáp lại, bén nhọn phá tiếng gió rít gào mà ra, liên tiếp lôi đình tiễn mang từ phương xa đánh tới. Tỉ mỉ xem xét, lại có 10 đạo mũi tên. Mà mẹ mày, thật coi lão tử dễ khi dễ a. Thuẫn trận,